kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác. Chương 21, tiện tay cứu người. Góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc, con chó biến dị vọt tới định tấn công Bá Long thì hắn cũng hơi biến sắc. Hắn ngay lập tức nghiêng người tránh qua bên phải vừa xoay người trong trạng thái đối diện với con thú vừa vung tay phải nhắm vào đoạn cổ ngay dưới hàm. Dưới con chó mà đấm tới. Con chó này hơi lơ đãng do nó từ lúc biến dị tới giờ thì một đường ăn người trong nhà nó tới giờ đều rất đơn giản. Vì vậy nó cũng không đánh giá cao hai tên này. Ẳng, con thú này bị Bá Long đấm một phát choán ván loạn choạng ngã về hướng của tên Minh. Đấm nó đi, nó choán rồi Bá Long nói vừa cố trụ thân mình đang lui về sau ba bước do cú đấm toàn lực vừa rồi. Nó ghê quá, tên Minh hơi hoảng do lần đầu thấy con chó to và máu me như vậy. Con chó không trụ vững thân thể nên đã ngã xuống, nhưng sau đó 2 giây thì nó đã bớt choán và cố đứng dậy. Đá vô đầu nó, mau lên Bá Long vừa nói gấp vừa phóng qua. Ẳng, con chó bị thêm một cú đá nhưng không nặng như cú đấm của Bá Long. Vì vậy nó định xoay qua đớp chân tên Minh. Nhưng lúc này thì nó lại cảm thấy trên cổ phát ra sự đau nhức dữ dội khiến nó không nhịn được kêu lên ăn ẳng. Kết liễu nó đi, Minh Bá Long nói vừa ổn định lại thân thể vừa lấy tay trái rút cây dao Thái Lan hắn vắt ở trên lưng quần từ lúc ở nhà tú linh vứt lại. Hướng của tên Minh, trong phút chốc con chó sắp cắn trúng chân của tên Minh thì Bá Long đã phóng tới và cho một chỏ bằng tay phải theo hướng từ trên thẳng xuống cái cổ lực. Lưỡng của con chó, làm cho nó phải từ bỏ ý định cắn chân của tên Minh mà kêu lên ăn ẳng. Con chó có thể cảm nhận được là xương sống ở cổ nó đã bị nứt ra. Bá Long sau khi ném con dao cho tên Minh thì cũng không đứng dậy mà siết cổ con chó từ sau lưng con chó vừa vật nó ngã xoay bụng về hướng tên Minh vừa cố kiềm. Chế nó, đâm nó à, tên Minh vô thức chụp được cán dao vừa hỏi. Hắn hơi sốc và sợ hãi. Một dao kết liễu, ngay tim nó, nhanh lên Bá Long kêu lên vừa cố kiềm chế con thú không cho nó đứng lên. Thật ra con chó nó cũng không nằm yên khi bị Bá Long siết cổ. Nó cảm nhận được sự tử vong nên liên tục ra sức oàn mình định đứng dậy tẩu thoát khỏi hai con mồi khó khăn này. Ẳng, hước, hước, do dự phút chốc thì tên mình cũng hít một hơi đâm dao thẳng vào tim con chó. Nó chỉ kêu được vài tiếng rồi nằm vật ra không còn cử động gì nữa. Nó chết chưa vậy, sau khi đâm con chó thì tên Minh cũng không đứng đó mà nhảy lui về sau vài bước vừa hỏi. Phù, nó chết rồi, may mà mới vài ngày nên nó chưa thức tỉnh năng lực. Nó mà có năng lực thì chúng ta khó mà đánh bại được nó. Có khi còn bị nó giết ấy, Bá Long rút ta ra khỏi cổ con chó vừa nằm vật ra thở phì phò nói. Sau khi nằm thở một tí thì Bá Long cũng ngồi dậy rút cây dao trên ngực con thú ra và nhắm hướng kế bên rạch ra một đường dài. Làm gì vậy? Kinh quá, tên Minh bước lại gần xem. Tìm viên năng lượng thôi, Bá Long lơ đễnh nói. Viên năng lượng, là gì? Tên Minh thật sự tò mò. Để tí tôi nói cho nghe. Bây giờ tập trung vào chuyên môn cái đã, Bá Long vừa nói vừa cắt xẻo trong ngực con thú này. Đây rồi ha ha. Tưởng rằng không có chứ, sau một hồi cắt xẻo thì Bá Long nói với giọng hưng phấn. Cái gì vậy Bá Long? Tên Minh thấy Bá Long lấy từ trong ngực con thú ra viên năng lượng thì hắn tò mò hỏi. Đây là viên năng lượng để chúng ta tăng cường thể chất nhanh nhất. Cái này thì cấp thấp nhất nhưng hiện tại vậy là ổn rồi. Cái này cậu dùng đi, Bá Long khá vui vẻ khi nói về việc này. Sau này hắn còn có thể tự đi săn thêm. Còn bạn bè xung quanh mà bị gì thì khó mà tìm lại được a, phải ăn nó sao? Nhìn hơi ghê a, tên Minh thật sự sợ nếu ăn vào thì sẽ bị lây bệnh a. Không sao đâu, ăn vào bằng cậu tập luyện trong một ngày đấy, Bá Long nói vừa đứng lên đưa viên năng lượng cho tên Minh. Thật vậy à, nhưng ăn vào có bị tác dụng phụ không? Với không cần chế biến à, Minh thật sự lo là sẽ gây ra biến dị hoặc là bị độc tố gì đó giết chết. Đừng lo gì cả, mình là bạn bè cả. Tôi không lừa ông làm gì đâu. Cứ ăn đi, bị gì thì tôi chịu, Bá Long nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn nói. Dùng thế nào? Tên Minh hạ quyết tâm thử một phen. hắn nghe Bá Long cam đoan thì cũng không lo nữa. Lấy nước suối rửa sạch rồi dùng trực tiếp, cắn rách lớp vỏ hoặc là nuốt chửng luôn cũng được. Bá Long nói vừa nhìn để ý xung quanh xem có nguy hiểm nào nữa không. Két két, két, ai, hóa, án, không, đát, a tên Minh ú ớ nói. Hì u óc y, Bá Long nhái giọng trả lời. Tên Minh trừng mắt nhìn hắn rồi ngửa cổ lên trời mà cố nuốt viên năng lượng to bằng quả táo xanh xuống bụng. Rồi thở phì phò, may là viên năng lượng này rất mềm và trơn nên hắn mới nuốt được. Thấy sao hả? Bá Long hỏi khi thấy hắn nuốt xong rồi khom lưng thở phì phò. Ngoài hơi tanh ra và khó nuốt thì chả có cảm giác gì. Hắn thở ra một hơi dài rồi nói. Nuốt nên phải chờ một thời gian để dạ dày tiêu hóa nữa chứ. Nếu trực tiếp cắn đứt thì mau hơn, Bá Long đạm bạc nói. Mình đi tiếp đi, ở đây tôi thấy hơi rùng mình rồi, tên Minh nói vừa xoa lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Do vừa nãy dùng nước rửa viên năng lượng rồi dính lên tay. Rồi có một luồng gió lạnh nên hắn hơi run vì lạnh. Ừ đi thôi, hơi tốn thời gian rồi. Nếu chậm trễ thì chắc hôm nay không tìm được người đâu, Bá Long cũng biết. Nhưng hắn thấy tên Minh đang vui nên hắn không thúc giục. Ừ, viên năng lượng tôi mới ăn. Nó là sao? Giải thích cho tôi với, tên Minh hỏi vừa sánh vai với Bá Long. Thế là Bá Long giải thích một chút cho hắn nghe cho đỡ rốt về thời gian sắp tới. Ý là nói sơ qua tình trạng hiện giờ của thế giới để sau này tên Minh khỏi hỏi nhiều với bỡ ngỡ. Oa, oa, oa, oa, tiếng gì thế? Tên Minh đang nghe Bá Long thuyết trình thì đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc. Vì vậy hắn quay sang Bá Long hỏi, có tiếng trẻ con khóc. Khuôn mặt Bá Long chuyển sang âm trầm. Hắn không biết nên xem thử không? Nếu đơn thân đọc mã thì hắn đã bỏ đi. Nhưng ở đây còn có tên Minh, hắn không biết nên làm sao. Đã lâu lắm rồi hắn không tiếp xúc với người xung quanh. Kiếp trước hắn sau khi thất lạc Tú Linh thì hắn sa sút trầm trọng một thời gian dài. Sau khi vượt qua được vụ này thì hắn lánh đời ở một mình cho tới khi bị con yêu hồ giết chết và trùng sinh lại kiếp này. Làm sao đây, Bá Long? Tên Minh nghe được Bá Long nói là trẻ con khóc thì hắn cũng không biết làm gì. Hắn biết sẽ nguy hiểm nếu tiến lên cứu người. Hắn cũng không chắc là có thật sự nguy hiểm không. Bỗng lúc này có tiếng đàn bà kêu lên. Bì à, chạy đi con. Đây không phải bố con đâu. Mẹ sẽ cản nó lại. Tiếng này phát ra từ một ngôi nhà hơi cũ bên đường. Đành vậy, nếu không có tiếng người thì ta bỏ qua. Nhưng đây hẳn có người. Vậy nghĩa là đứa bé còn bình thường nhưng đang gặp nguy hiểm. Cứu vậy, Bá Long vừa nói vừa đi nhanh về hướng đó. Dầm, Bá Long tung một cước đá tung cửa trước của căn nhà nhỏ này. Sau đó cấp tốc nhảy vào và chém ra một dao. Tên Minh chạy theo sau. Khi vào thì hắn chỉ thấy là Bá Long đang phóng tới hai người giữa phòng khách. Một người trong đó là một người đàn ông cao lớn. Bất quá bây giờ đã không còn là người mà là xác thối. Là tang thi. Chỉ thấy con tang thi này đang há miệng hướng cái cổ tay đang cản ngang mặt nó mà cắn tới. Dù Bá Long phản ứng nhanh nhạy, vừa vào ngôi nhà đã biết người đàn ông đấy là tang thi. Hơn nữa là nó đang bấu chặt lấy cô gái phía trước cắn tới. Vì muốn cứu cô gái này nhưng hắn đã chậm một nhịp. Vì vậy cô gái đã bị cắn thì hắn mới chém bay đầu con tang thi này. Nguy rồi, trong lòng Bá Long thầm kêu khổ, nếu muốn cứu cô gái này, hắn chỉ có thể ra tay chặt đứt cánh tay trái người này. Hắn ta không hề chần chừ mà ra tay ngay lập tức, rút con dao thứ hai trong người ra và chặt đứt gần tới khuỷu tay cô gái này. Vì sao hắn không dùng dao trên tay à, gắn không muốn đem cô gái biến thành tang thi à, à. Cô gái không nhịn được hô lên. Thật ra cô ấy muốn thét lên nhưng ý chí cô ấy không cho phép mình hét lên. Một phần là cô ấy biết là sẽ dẫn dụ tang thi tới. Một phần là cô ấy đang sợ kinh động tới người trước mặt. Cô ấy không biết là người này có ác ý không a. Đưa ra đây, Bá Long cất con dao đã cắt tay cô gái vào trong người rồi bỏ cây dao còn lại xuống đất và lấy một cái khăn sạch vừa nói. cô gái có chút chần chừ. Tay rất đau à, mồ hôi túa ra đầy trán. Tay cô ấy chảy máu như suối vậy. Thằng bé trong góc nhà thì rất khinh hãi. Chính mắt nó thấy là cha nó bị người ta chém đầu. Còn mẹ của nó thì bị người ta chém cụt tay. Nó âm thầm nhìn và nhớ rõ Bá Long. Sau khi cô gái cố nhịn một lát thì chìa cái tay đứt đang chảy máu đầm đìa về hướng Bá Long. Bá Long cũng không chần chừ mà lấy cái khăn xé ra thành một miếng dài và bắt đầu cầm máu cho cô gái này. Xin lỗi nhưng vì muốn cứu cô nên tôi không thể không chặt cánh tay này được, Bá Long làm nhanh chóng vừa nói. Cô gái tới giờ mới hiểu là vì sao Bá Long lại làm vậy. Cảm ơn cậu, cô gái nhịn đau cảm ơn hắn. Cách chương.